Thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Tuấn suy nghĩ một chút, rốt cục duỗi tay qua, nhẹ nhàng nhéo nhéo trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Giản Linh, tỉnh lại, chúng ta đến nơi rồi. Giản Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt còn có chút mơ hồ, giống như một đứa trẻ bị đánh thức, hình như còn không vui vẻ, bĩu môi. Vài giây sau mới bình tĩnh lại, chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Âu Tuấn, rối rít hỏi một câu. Thiếu tá Âu, anh không tức giận sao? Khóe môi Âu Tuấn khẽ nhếch lên, tôi còn chưa đến mức tức giận với một đứa trẻ. Tôi cũng không phải là trẻ con đâu. Giản Linh bĩu môi nói, lẩm bẩm. Nhưng mà anh không tức giận là được rồi, vốn dĩ tôi còn nghĩ nếu anh tức giận hôm nay sẽ nhường phòng ngủ chính cho anh một đêm. Vừa vặn tiết kiệm, Âu Tuấn mở to hai mắt một chút, này Giản Linh cô quả thực, Giản Linh nhận lời của anh, mã hậu pháo, một hành động không kịp thời không giúp ích được gì. Âu Tuấn nói, cô thật sự hiểu biết bản thân, đó là, Giản Linh kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là tự mình biết mình. Âu Tuấn thở dài một hơi, xuống xe mở cửa xe cho cô. Chỉ là vừa xuống xe, liền đột nhiên đứng thẳng người, con ngươi rũ xuống, ánh mắt bất động thanh sắc liếc về phía bên trái. Khóe môi Âu Tuấn khẽ nhếch lên, thanh âm đè xuống rất thấp hỏi. Nhận ra, giọng Giản Linh cũng thấp xuống. Nói nhảm, bọn họ lại chưa từng luyện ý thức chống trinh sát cũng quá rõ ràng rồi. Bà Dương Tâm Lan và bà Dịch Vân Huệ, hai người mẹ lúi húi trước bàn ghế ở chỗ hàng rào bằng cây xanh. Giản Linh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Tôi nói sao anh lại làm một quý ông đến mở cửa xe cho tôi. Âu Tuấn mím môi, trong lòng tự nhủ chuyện này không liên quan gì đến việc mẹ có tới hay không, nếu không phải động tác xuống xe của cô luôn quá nhanh, tuy rằng anh hay qua loa nhưng chút phong độ này vẫn có. Giản Linh hỏi, bây giờ phải làm sao? Âu Tuấn, làm sao tôi biết được, họ muốn xem gì, còn lén lút như vậy. Giản Linh nói, đại khái, muốn xem hai chúng ta thế nào, nếu không hai chúng ta diễn đi. Âu Tuấn, diễn thế nào? Giản Linh liếc anh một cái. Bớt đi, không phải anh có khả năng diễn xuất sao? Ngày xem mắt khi tôi từ dưới lầu ba xuống, anh diễn thanh niên bị sa thải và hút thuốc. Âu Tuấn cười khẽ một tiếng. Tôi được coi là hợp tác diễn với cô nhiều nhất. Giản Linh đề nghị, hay là, tôi có thể khoát tay anh không? Làm cho bọn họ cao hứng. Âu Tuấn nhướng mày, liền làm tư thế thân sĩ cong cánh tay chờ cô. Nào, Giản Linh cười hắc hắc liền kéo tay anh lại, chỉ là không có nhiều thục nữ, kéo anh đi vào cửa căn hộ. Hai bà mẹ nấp trong hàng rào bằng cây xanh mắt lóe sáng, ghé tai nhau. Cách chương.